sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ hắn sẽ đột nhiên làm thế, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, gậy TST đặt tại cửa mình trong phút chốc đã dùng sức chen vào. Nghiêm Tiểu Tiểu muốn kêu to, nhưng cái miệng bị gậy TST làm cho lộn xộn nên không thể nào kêu ra tiếng, chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ mê người, phía dưới bị vật cứng mạnh mẽ ma sát có chút tê dại kèm theo toan chướng và đau đớn. Nghiêm Tiểu Tiểu ở trong lòng bất đắc dĩ than một tiếng, vì sao họ lại luôn thích lộn xộn mà không báo tiếng nào, làm cho cậu không thể nào kịp thời chuẩn bị, thật là xấu. Nhiều ngày như thế cuối cùng đã vào được, động dâm của em vẫn chặt và nóng, nhiệt tình nuốt anh hết sức chặt. Thiệu Đại Hồ thích đến độ thở ồ ồ, không biết có phải anh ảo giác hay không, anh cảm thấy bông hoa của bé con vài ngày nay không bị gậy TST họ làm hình như đã chặt hơn lúc trước. Lỗ nhỏ của bé con thật sự rất thoải mái, vách thịt nóng bỏng bóp chặt gậy TST của anh rất chặt, chặt đến nỗi anh không thể thở nhưng càng chặt lại càng thích. Dương VT anh kích động hơi hơi phát run. Cái miệng nhỏ ở trên cũng rất giỏi, rất chặt rất nóng, thiếu điều nuốt luôn gậy TST của em rồi, xem ra mấy ngày nay cái miệng nhỏ nhắn thật sự rất đói bụng. Trên trán Thiệu Tiểu Hồ xuất hiện một tầng mồ hôi, khoang miệng ấm áp cứ như làm tan gậy TST của hắn, hai cái miệng của bé con vĩnh viễn là thiên đường với họ, chắc chắn sẽ có một ngày họ chết tại đây. Thiệu Tiểu Hồ càng lúc càng đâm Dương VT vào càng sâu, đỉnh đến yết hầu của Nghiêm Tiểu Tiểu, gợi cho Nghiêm Tiểu Tiểu cảm giác muốn nhả ra. May là trước đây anh em họ có đôi lúc chơi yết hầu của cậu và từng huấn luyện cậu nên giờ đây cậu không cảm thấy đau lắm, chỉ thấy yết hầu bị đỉnh rát rát. Gậy TST ở phía dưới cũng đâm rất sâu, đến độ sắp đụng đến điểm mẫn cảm sâu bên trong. Trong hỗn loạn phảng phất khoái cảm tuyệt vời cậu yêu nhất, cậu không nhịn được mấp máy âm đo, siết gậy TST heo cho chặt chẽ. Cách chương.